Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, khủng bố lực phản chấn. Có thể vệ tiểu bắc dùng long phần thạch luyện chế ra đến mũi tên cũng chỉ là hỏa diễm tiễn. Cùng long hỏa tiễn kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, trong này hay là mấu chốt nhất một điểm chính là, Ngao Viêm có thể dễ dàng đem chân chính lửa rồng hòa vào dự trữ ở mũi tên bên trong. Mà vệ tiểu bắc hỏa diễm tiễn bên trong cũng chỉ là phổ thông hỏa diễm thôi. Theo vệ tiểu bắc đem long hỏa tiễn thêm vào dây cung. Phía dưới khói đen tựa hồ trở nên kích chuyển động, hướng về bốn phía mở rộng tốc độ cũng đột nhiên tăng cường. Không nghi ngờ chút nào, này khói đen tựa hồ cũng có thể nhận ra được nguy hiểm dáng lâm dây cung bị vệ tiểu bắc chậm chậm kéo dài. Từng luồng thật hống bắt đầu từ trên người vệ tiểu bắc chảy ra. Quấn quanh ở long hỏa tiễn bên trên, có thể nói như vậy, đối mặt này khói đen, vệ tiểu bắc lấy ra chính mình toàn bộ sức mạnh bạo phát, vững như núi Thái, biến nặng thành nhẹ nhàng. Đối lập trưởng khống, mắt ưng khống chế, lần thứ nhất, thủy mặc đại cung dây cung, bị vệ tiểu bắc kéo đến cực hạn. Đơn giản tới nói, khi này thủy mặc đại cung dây cung bị kéo đến cực hạn sau khi vệ tiểu bắc trên người khung xương cũng bắt đầu vang lên kèn kẹt. Kéo dài thủy mặc đại cung cần thiết sức mạnh chi lớn. Tuyệt không phải nhân loại bình thường có thể tưởng tượng, có thể nói như vậy, ở các loại hiệu quả bổ trợ bên dưới, võ thuật trung hoa cảnh giới, thật hống các loại tăng cường bên dưới. Vệ tiểu bắc lúc này hai tay lực lượng sợ rằng đã vượt qua vạn tấn, hoặc là càng cao hơn. Như vậy sức mạnh khổng lồ vẻn vẹn ngưng tụ với dây cung cùng vệ tiểu bắc ngón tay trong lúc đó. Có thể tưởng tượng, đây là cỡ nào chuyện kinh khủng. Vệ tiểu bắc hai bên trên mạch máu lúc này thậm chí đều xuất hiện nổ tung dấu hiệu. Vệ tiểu bắc đem mục tiêu khóa chặt ở khói đen trung tâm chỗ. Cũng chính là mình cảm nhận được luồng khí tức kia bên trên. Sau đó, hữu đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất thả, oanh, nhất thời một luồng kịch liệt âm lãng lập tức ở dây cung chấn động bên trong sinh xong. Mà cái kia chi long hỏa tiễn thoáng qua trong lúc đó hóa thành một đạo hỏa tuyến hướng về cái kia. Khói đen trung tâm chỗ vọt tới, làm long hỏa tiễn xuyên qua hồng vụ thời điểm. Cái kia nhìn qua dường như hằng cổ bất biến hồng vụ lại trong nháy mắt đều bị long hỏa tiễn tản mát. Ra nhiệt độ cao, thiêu ra một cái lỗ thủng to. Đương nhiên, này đều là việc nhỏ. Ở đem long hỏa tiễn bắn ra sau khi, vệ tiểu bắc hai tay trong nháy mắt liền truyền ra liên tục không ngừng nổ tung tiếng. Trong nháy mắt, từ đầu ngón tay bắt đầu, bàn tay, cánh tay mãi cho đến khuỷu tay, bả vai. Một đường lan tràn đi ra ngoài, gáy, ngực, bụng, bên hông, bắp đùi, chân nhỏ vân vân, này toàn bộ quá trình, gần giống như trong phim ảnh đặc hiệu giống như vậy. Trong nháy mắt, vệ tiểu bắc cả người liền nằm ở loại này dồn dập vỡ ra được trong trạng thái. Huyết nhục tung tóe, vệ tiểu bắc lúc này đều có chút không chịu nổi trong giây lát này. Thủy mặc đại cung truyền lại đến lực phản chấn. Nói đúng ra, như vậy cũng tốt như lửa pháo phóng ra đạn pháo sau khi lực đàn hồi. Này thủy mặc đại cung kéo dài đầy huyền bắn ra mũi tên. Mà giật gắng sức có thể muốn so với đám nhân loại kia chế tạo ra pháo lực đàn hồi đại hơn nhiều. Này cỗ lực phản chấn liền hết mức tác dụng ở vệ tiểu bắc trên thân thể. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng có thể lựa chọn để này cỗ lực phản chấn chỉ tác dụng ở trên hai cánh tay. Lấy vệ tiểu bắc đối với sức mạnh khống chế, làm được điểm này cũng không khó khăn, đơn giản chính là đem tác dụng khắp toàn thân sức mạnh. Tá đến trên hai cánh tay thôi, nhưng nếu như vậy, vệ tiểu bắc hai tay tất nhiên sẽ đều bị phá hủy. Mà trong khoảng thời gian ngắn, hai tay là không thể nào khôi phục như cũ. Trong đó bao quát xương. Nói cách khác, nếu như lựa chọn hai tay hoàn toàn được gắng sức, vệ tiểu bắc trong khoảng thời gian ngắn liền muốn chịu đựng mất đi hơn nửa sức chiến đấu hậu quả. Đương nhiên, vệ tiểu bắc lựa chọn toàn thân được gắng sức, Hậu quả này cũng không thoải mái. Hầu như chính là trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc ngoại trừ đầu lâu hết sức chịu đến bảo vệ ở ngoài. Những nơi còn lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới huyết nhục bị bể mất hơn nửa. Mạch máu đại thể xé đoạn, bắp thịt xé rách hơn nửa vân vân. Nói chung, trong giây lát này sau khi, Vệ Tiểu Bắc hầu như liền bao phủ ở một đoàn do huyết nhục hình thành trong sương mù. Thật mạnh a, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không nhịn được cười khổ một tiếng. Vào lúc này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ là sản sinh thống khổ cũng đủ để cho nhân loại bình thường hôn ngất đi, hoặc là nói trực tiếp thống tử. Vệ Tiểu Bắc đối với thân thể mình đã đạt đến cực cao trưởng khống độ. Cho nên mặc dù không nhìn, hắn cũng có thể biết mình trên người huyết nhục ngay trong nháy mắt này bị bể mất 5 phần 10 trở. Lên, một huyết nhục ở cự gắng sức phản chấn bên dưới bị chấn xong mảnh vỡ. Có thể tưởng tượng, đổi một người, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm monster bất quá. Tình huống như vậy đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng không tính được tuyệt cảnh. Phích lịch cách cách, đã ngừng đập màu trắng bạc trái tim bên trong. Một tia thật hống hiện ra, sau đó bên trong lao ra một luồng điện quang đốm lửa. Trong nháy mắt, ở cương hãn điện áp xúc động bên dưới, trái tim hoành hoành hoành bắt đầu nhảy lên. Khôi phục trái tim nhảy lên sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền điều khiển trong kinh mạch thật hống nhanh chóng vận chuyển lên. Đồng thời nỗ lực từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy bình thế giới thụ chấp. Trực tiếp liền ngã vào máu thịt be bét thân thể bên trên. Vệ Tiểu Bắc thể chất cao tới 90 điểm, ở huyết nhục ly thể trong nháy mắt, liền phát huy hiệu quả. Toàn thân vết thương trong nháy mắt liền duỗi ra vô số thịt tia xoắn xuýt cùng nhau. Vững vàng đem vết thương khóa lại, phòng ngừa huyết dịch kế tục dẫn ra ngoài, mà theo trong kinh mạch thật hống bắt đầu vận chuyển, những kia ly thể huyết nhục bột phấn bên trong cũng đồng thời hiện ra từng tia một thật hống. Ở những này thật hống lẫn nhau hấp dẫn bên dưới, những kia ly thể huyết nhục bột phấn liền cấp tốc hướng về Vệ Tiểu Bắc thân thể phản hồi. Trước sau bất quá mấy tức thời gian, những này huyết nhục bột phấn liền dung nhập vào trong thân thể. Theo những này huyết nhục bột phấn dung về trong cơ thể, Vệ Tiểu Bắc thân thể liền đã biến thành một cái đại huyết nhục nằm ni từng tia một thật hống ở. Huyết nhục bên trên lăn lộn, vô số thịt nha giống như là thủy triều lăn lộn, cũng không lâu lắm, những máu thịt kia liền trường trở về hơn nửa. Làm cho Vệ Tiểu Bắc miễn cưỡng khôi phục cá nhân hình. Mà lại không đề cập tới Vệ Tiểu Bắc cực lực khôi phục thân thể. Chỉ nói cái kia chi long hỏa tiễn ở bắn ra sau khi lập tức liền hóa thành một con rồng lửa. Trong nháy mắt liền đi vào trong hắc vụ. Sau đó chính là ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thoáng qua, cái kia khói đen trung tâm nơi liền bị nổ tung một cái lỗ thủng to. Nhất con rồng lửa ở bên trong xuyên tới xuyên lui, mà hai cái do khói đen tạo thành bàn tay khổng lồ thì lại liều mạng truy ở cái kia hỏa long mặt sau. Ý đồ muốn đem hỏa long nắm lấy, nhưng đối với cái kia hỏa long mà nói, truy ở phía sau hai cái khói đen cánh tay tốc độ cũng quá chậm điểm mần ni ở hỏa long tỏa ra hỏa. Diễm nhiệt độ cao bên dưới, chỗ đi qua, khói đen đột nhiên liền bị thiêu không một mảnh. Một cái bị khói đen quấn quanh, đen xì xì bóng người to lớn xuất hiện ở mảnh này bị thiêu không không trong động. Sau đó cái kia hỏa long không chút nào mảy may do dự. Thoáng qua liền hướng về cái kia từ trong hắc vụ hiển lộ ra bóng người to lớn vọt tới. Hỏa long một con liền đánh vào cái kia bóng người to lớn bên trên. Sau đó hỏa long liền đem cái kia bóng người to lớn cho quấn quanh lên. Kịch liệt hỏa diễm từ trên người hỏa long trong nháy mắt thăng vọt lên. Đem cái kia bóng người to lớn đã biến thành một cái to lớn bó đuốc. Theo cái kia bóng người to lớn hóa thành to lớn bó đuốc. Trên người quấn quanh khói đen nhất thời liền bị đốt cháy hết sạch. Mà cái kia chính đang không ngừng hướng về bốn phía lan tràn khói đen cũng không thể không cuốn. Ngược mà quay về, hướng về cái kia hỏa long nhào tới. Ý đồ đem hỏa long gợi ra hỏa diễm tát, nhưng những này khói đen cuốn ngược mà quay về, cùng ngọn lửa kia va vào thời gian, ngược lại làm cho hỏa diễm thật giống như bị dội lên nhất dũng xăng. Thiêu đốt đến càng tăng lên hơn liệt, ở ngọn lửa kia trích thiêu bên dưới, cái kia bóng người to lớn bắt đầu có động tĩnh, liều mạng ở trong ngọn lửa giãy giụa, mà ở ánh lửa soi sáng bên dưới, đem thân thể khôi phục hơn nửa vệ Tiểu Bắc trái lại nhìn cái rõ ràng. Cái kia bóng người to lớn ngơ ngác chính là một cái thân cao vượt quá hơn 10 mét to lớn cái nấm. Cái kia cô bé quàng khăn đỏ lúc này đang ngồi ở to lớn cái nấm trên đầu. Cực lực chống lại cái kia không từng đứt đoạn đến hỏa diễm mani muốn nói cái kia cô bé quàng khăn đỏ lúc này khí tức so với trước đây trái lại bị suy yếu rất nhiều. Sinh vật đẳng cấp đại khái cũng chỉ có 4 sao phổ thông trình độ. Thân cao cũng từ trước hơn 10 mét co lại đến không đủ 3 mét. Nhưng dưới trướng đầu kia màu đen to lớn cái nấm khí tức nhưng đạt đến 4 sao trình độ khủng bố. Nếu như vẻn vẹn từ khí tức trên để phán đoán, con này màu đen to lớn cái nấm khí tức đại khái so với vệ Tiểu Bắc yếu hơn một điểm mà ni 4 sao. Khủng bố, được rồi, cái này có thể là vệ Tiểu Bắc ở thế giới hiện thực bên trong gặp phải người mạnh nhất rồi. Con này màu đen to lớn cái nấm tán trên mặt mọc đầy từng viên một màu đen độn đâm. Còn có một đôi đóng chặt con mắt, mà ở tại cái nấm làm trên thì lại mọc ra một loạt bài tay chân. Đồng thời bên ngoài cơ thể khói đen biến ảo ra vô số màu đen tiểu cái nấm hình thái. Không ngừng chống đỡ hỏa diễm đốt cháy, nhìn qua làm cho người ta một loại khá là cảm giác khủng bố. Quấn quanh ở màu đen to lớn cái nấm trên người hỏa long không ngừng bơi lội. Làm hết sức tiêu hao cái kia màu đen to lớn cái nấm trên người khói đen. Không nghi ngờ chút nào, vệ Tiểu Bắc có thể nhìn ra, đầu kia màu đen to lớn cái nấm thực lực chân chính trên thực tế cũng không chỉ ở đây. Cái kia tỏa ra khói đen không thể nghi ngờ chính là thân thể một phần. Khói đen khuếch tán đến càng rộng, màu đen to lớn cái nấm thực lực liền càng mạnh. Đáng tiếc, con này do long hỏa tiễn chuyển hóa mà song hỏa long phá hỏng màu đen to lớn cái nấm tăng cao thực. Lực quá trinh, lượng lớn cuốn ngược mà quay về khói đen va chạm ở hỏa trên thân rồng. Bị bốc lên hỏa diễm làm hao mòn đi, mà màu đen to lớn cái nấm trên người trồi khói đen đồng thời cũng cùng trở về khói đen trong ngoài. Giáp công, tiêu hao cháy long hỏa diễm mani này hoàn toàn chính là xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng game. Bất quá, lúc này trôi nổi ở trên bầu trời vệ Tiểu Bắc lại biết. Cái kia long hỏa tiễn biến thành vì là hỏa long, ở những kia khói đen làm hao mòn bên dưới, sợ rằng cũng kiên trì không được bao lâu. Long hỏa tiễn sử dụng số lần tổng cộng liền 20 thứ, mà vệ Tiểu Bắc trước liền khiến cho dùng mấy lần, lần này đem hóa thành hỏa long, kéo dài tồn tại thời gian cũng đang không ngừng làm hao mòn sử dụng số lần. Đơn giản tới nói, dựa theo hiện nay cái này làm hao mòn trình độ đến xem. Này điều hòa sự hiện diện của rồng thời gian sẽ không vượt quá nửa giờ. Nói cách khác, vệ Tiểu Bắc nhất định phải ở nửa canh giờ này bên trong khôi phục sức chiến đấu. Ở cái kia màu đen to lớn cái nấm tránh thoát hoặc là làm hao mòn đi hỏa long trước đối với hắn. Phát động công kích, nếu không thì, vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể chạy trốn. Vệ Tiểu Bắc trên người bắp thịt, mô liên kết thậm chí còn mạch máu các loại chính ở khôi phục nhanh chóng. Đương nhiên trước thủy mặc đại cung hết mức kéo dài tạo thành phản chấn quá mức mãnh liệt. Này khôi phục lại cũng khá là phiền toái. Chưa xong còn tiếp mũ. Hết chương.